Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 214 thiết nấm hương. Bổ ngày hôm qua, Bàng Trị Bình cũng là cười, hai tròng mắt lập lòe cảm thấy hứng thú quang mang, chỉ bảo không dám nhận, bất quá ngươi là như thế nào nghĩ đến đêm này vài loại dược liệu hòa hợp cùng nhau hạ dược. Thư Trừng nheo lại đôi mắt, nhún vai. Đem đầu lười biếng dựa vào Vinh Tuyển Dịch trên vai, ngón tay thon dài chỉ chỉ đầu óc, ý tứ phá lệ minh tinh. Bàng Trị Bình, ngoặc kép, hắn đường đường quỷ y, đây là bị trào phúng chỉ số thông minh sao? Bị trào phúng, bị trào phúng. Vinh Tuyển Dịch nhìn chính mình trên vai đột nhiên tới gần người nào đó đầu. Khóe môi nhỏ đến khó phát hiện gợi lên một nụ cười. Như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt nhìn rõ ràng sửng sốt Bàng Trị Bình. Trầm thấp tiếng nói vang lên, nàng hôm nay rất mệt Bàng Trị Bình, ngoặc kép, cái này trường hợp vì cái gì như vậy quen thuộc, ngô, giống như thượng một lần thiếu niên tới thời điểm cũng là như thế này. Bàng Trị Bình nhìn thiếu niên ánh mắt dẫn tới điểm điểm thương tiếc. Đáng tiếc như vậy một cái tinh thông y lý hài tử. Cứ nhiên như vậy thể nhược nhiều kiều, bị coi như là thể nhược nhiều kiều thiếu niên dựa vào nam nhân trên vai hai tròng mắt nhắm. Cảm nhận được Bàng Trị Bình tầm mắt, hai tròng mắt lười biếng lười mở một chút, u ám tầm mắt quét về phía Bàng Trị Bình mang theo điểm điểm bất mãn. Còn không đi sao, nam nhân có chút bất mãn nhìn thiếu niên tầm mắt dừng ở Bàng Trị Bình trên người. Nhíu mày, quét về phía Bàng Trị Bình mắt đen sâu thẳm. Trên người hơi thở càng thêm lạnh, Bàng Trị Bình cả người đánh một cái rùng mình, nổi da gà không cấm bò đầy toàn bộ cánh tay, nhìn nam nhân tầm mắt cúi đầu, yên lặng lui đi ra ngoài chuẩn bị dược liệu. Hắn đi rồi, Vinh Tuyển Dịch khóe môi giơ lên một mặt bất đắc dĩ tươi cười. Nhịn không được xoa xoa thiếu niên đỉnh đầu tóc đen, không cay đôi mắt Thư Trừng khóe môi nhỏ đến không thể phát hiện giơ lên. Thượng một lần nàng cũng là như thế này không nghĩ lý Bàng Trị Bình. Liền nói hắn lớn lên cay đôi mắt, không nghĩ tới nam nhân đều nhớ kỹ. A đế, Bàng Trị Bình đi ở trên đường đánh một cái đại đại hắt xì. Hắn sờ sờ cái mũi, thời tiết chuyển lạnh, nên thêm quần áo, Vinh Tuyển Dịch nhướng mày. Chà đạp thiếu niên tóc đen, thiếu niên ngẩng đầu nhìn nam nhân, mắt đen nháy mắt nhiễm sương lạnh. Đỏ thắm khóe môi gợi lên một mặt nhàn nhạt độ cung. Nheo lại đôi mắt, tiếng nói mang theo điểm điểm ý cười. Này thương không đến mức ngươi liền một cái tin tức đều không bỏ được hồi phục ta đi. Vinh Tuyển Dịch ánh mắt chợt lóe, khóe môi hơi nhấp, sờ sờ cái mũi. Phía trước bị thương xác thật chưa kịp hồi phục, sau lại thương hảo một chút. Liền nghĩ trước không trở về phục tiểu hài tử, xem tiểu hài tử tới hay không tìm hắn. Thư Trừng một đôi như mã não thạch giống nhau đôi mắt hàm chứa ý cười nhìn nam nhân. Lười biếng lười tiếng nói mang theo yêu nhã hơi thở. Ta hôm nay giữa trưa ở nhà ta thiết nấm hương, Vinh Tuyển Dịch cau mày. Hiển nhiên không có đổi kịp Thư Trừng ý nghĩ. Thiết nấm hương, có ý tứ gì? Chẳng lẽ có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Người biết không? Thư Trừng đỏ thắm khóe môi gợi lên. Đen nhánh con ngươi hiện lên giảo hoạt. Tầm mắt sâu kín mà quét về phía nam nhân phía dưới. Nhàn nhạt tiếng nói ở trong phòng vang lên, mỗi lần thiết nấm hương, đều có một loại đang ở lau mình phòng cảm giác đâu. Người nói có phải hay không? Ngoặc kép, Vinh Tuyển Dịch hồi tưởng khởi nào đó bị cắt rớt tiểu dây dây nhân tính thú bông, nho nhỏ Vinh. Trầm mạc vô ngữ. Cho nên, ngươi muốn hay không một lần nữa suy xét một chút nói hay không ngươi không trở về phục nguyên nhân. Thư Trừng nheo lại đôi mắt, đỏ thắm khóe môi giơ lên, lại mang theo điểm điểm hơi thở nguy hiểm mà ni Vinh Tuyển Dịch sờ sờ cái mũi. Hết chương.